Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1294, cùng Hưng Thổ Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Chu Bình An giám sát chỉ đạo lấy công đại trần trở về, thức đêm viết bình sinh thứ nhất phong mật báo, lấy thời gian là chủ tuyến, phân chính vụ thiên, thẩm án thiên, kháng hoa thiên, chống lũ thiên mấy cái thiên chương giảng thuật bản thân chủ chính tĩnh nam trải qua tình cảm giạt rào miêu tả bản thân nghĩa thả thiếu phú thủ phạm, gạt phá tên trộm oa lâm dưới thành ta ngủ trên thành an dân tâm, tắm máu thủ thành, đề cao giá lương thực lấy câu thương nhân lương thực chờ trải qua tĩ nhiên, cuối cùng Chu Bình An còn đề một cái đề nghị tăng cường đông nam duyên hải thành phòng xây dựng không có Thành Quách huyện thành, đề nghị xây thành. Thành Quách vì thủ thành, đề nghị lấy gạch đá tu sửa, lấy tăng cường phòng ngự, phòng loạn hoa với chưa xảy ra. Chu Bình An là tiếng Hán nói văn học nghiên cứu sinh, lại có dẫn trước mấy trăm năm lịch duyệt ở soạn viết mật báo thời điểm, đối với mình chủ chính tĩnh Nam trải qua ở sự thật cơ sở bên trên, thoáng tiến hành nghệ thuật gia công, đem mật báo viết đã gồm có kỳ thực tính lại gồm có đọc tính, nhất là hình tượng của mình đầy đặn lại tiên hoạt chính trực lại đa trí, yêu nước lại yêu dân, anh dũng lại không sợ, có thể văn lại có thể võ. Chu Bình An viết xong mật báo về sau, bản thân đọc một lần cũng không nhịn được ở trong lòng cho mình điểm một khen. Khụ khụ tự biên tự diễn, có chút không biết xấu hổ hắc. Không có cách thân ở cái thời đại này, Chu Bình An nghĩ muốn làm ra điều gì đó, nhất định phải có vị mới có thể. Vì vị Chu Bình An cũng chỉ đành như vậy. Không biết xấu hổ, ha ha, mặt là cái gì? Giá trị bao nhiêu, có thể bữa hay không? Còn có, đây không phải là tự biên tự diễn, cái này gọi là marketing, ở niên đại này, muốn có vị, liền phải học được marketing bản thân, đề cao giá trị của mình, giá trị cao, vị trí tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Như vậy hàng lậu marketing, Chu Bình An ở cho gia tĩnh đế bên trên mật báo thời điểm, sẽ thỉnh thoảng kẹp theo. Theo gió lẻn vào đêm, nhuận vật mảnh không tiếng động. Từ từ tạo cùng càng sâu bản thân ở gia tĩnh đế hình tượng trong lòng. Làm người đã muốn vùi đầu gian khổ làm ra, lại phải ngẩng đầu nhìn trời. Hạch đúng không có lầm về sau, Chu Bình An đem thật dày một sấp mật báo bỏ vào mật báo hộp khóa lại khóa kỹ thiếp thân cất xong chìa khóa, đem mật báo giao cho Lưu Mục khiến cho thiếp thân mang theo, cũng mang hai vị nha dịch đi theo, một người song ngựa, một đường không trải qua dịch trạm thẳng lên kinh đưa hiện lên ngự lãm. Ở Chu Bình An ở Tĩnh Nam lấy công đại trần, xây dựng rầm rộ thời điểm, khoảng cách Tĩnh Nam hơn 500 dặm cảng Chu Sơn lịch Uông Trực cũng một mực tại xây dựng rầm rộ, đối lịch càng tiến hành toàn phương vị xây dựng cơ bản, xây bến cảng, tu cứ điểm, đắp nhà cửa, giao dịch chợ phiên vân vân, thậm chí còn đặc biệt vì Frank xây ba nóc giáo đường, Chu Sơn cách cảng xây dựng cơ bản từ ban ngày một mực kéo dài đến đêm khuya đèn đuốc sáng trưng, nghiễm nhiên muốn xây xong một tòa bến cảng mới thành điệu bộ. Ta phải đem lịch cảng xây xong thứ hai xong tự cảng khai sáng buôn bán trên biển thịnh thế. Uông Trực đứng ở một chiếc treo, huy vương, đại kỳ cự hạm bên trên, đưa tay chỉ đèn đuốc sáng trưng lịch cảng, hả lòng hả dạ đối người chung quanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Uông Trực mặc phi bào đai ngọc cạo đầu hoa sức kim đỉnh năm hiên hoàng dù, sau lưng có 50 vị kim giáp bạc nón trụ thiếp thân thị vệ, đều là eo treo minh đao, vỏ đao lấy cá mập ra chế tác trang sức đá quý chiếu sáng rạng rỡ. Uông Trực dưới chân cự hạm to lớn vô cùng, chứa hơn 2.000 giặc hoa trên bong thuyền có thể phi ngựa lui tới, lơ lửng trên biển cả như một tòa di động doanh trại vậy. Không một không Trương Hiền Uông Trực vị này trên biển bá chủ lẫy lừng uy nghi. Ở Uông Trực bên người, một cái thân mặc mũ lớn bào mang cẩm phục lại hành vi phong túng cố ý xích cánh tay hán tử, bên hông cài lấy một thanh no đa chi, khom người mà lập trên mặt đống nụ cười, đối Uông Trực cung duy nói. Có nghĩa phụ vận trù duy ác nhất định có thể mã đáo thành công. Thiên hạ này đại dương đều sẽ là nghĩa phụ lãnh địa. Hán tử kia chính là Uông Trực nghĩa tử, cũng là Uông Trực thủ hạ lớn nhất thuyền đoàn trưởng. Mao Hải Phong, đối với nghĩa tử khen tặng Uông Trực khoát tay một cái. Trăm năm cơ nghiệp nào có nhất định có thể thành. Ngươi quên năm đó xong tự cảng họa sao, lũy kế mấy chục năm chi khổ cực bị Chu Hoàn bị hủy trong chốc lát. Nghĩa phụ yên tâm, trước khác nay khác, hôm nay nghĩa phụ tim nguyện tất nhiên sẽ thành. Mao Hải Phong trấn an nói, làm sao mà biết, Uông Trực có chút hăng hái hỏi. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lấy hải nhi thấy cái này đương kim thời thế chính là buôn bán trên biển, hải cấm đã không hợp thời. Chu Hoàn năm đó bao nhiêu lợi hại, đề đốc chiết mân hải quân vụ tuần phủ chiết giang, nhất cử phá hủy xong tự cảng, nhưng hắn không biết thời thế, nghịch thế làm sằng, hành bảo giáp nghiêm hải cấm, kết quả đâu, không dùng chúng ta ra tay báo thù, hắn liền bị người mình cho chỉnh chết rồi. Kể từ Chu Hoàn sau khi chết, Đông Nam không người dám nói hài cấm chuyện, Minh Đình cũng được tuần tra đại thần không thiết cái này, Chiết Mân tuần phủ đã trống không 4 năm, Đông Nam Hải Phòng có cũng như không, chiến thuyền, chạm canh gác thuyền 10 tồn 1-2, đối với chúng ta mà nói, cùng chỗ không người có gì khác nhau đâu. Đoạn thời gian trước Trần Tư Phán dư đảng liền ngang dọc Đài Châu phủ cướp bóc đốt giết toàn thân trở lui. Bây giờ, Ninh Ba phủ cũng tốt, Thiệu Hưng phủ cũng tốt, Hàng Châu phủ cũng tốt, cái nào không phải ngầm cho phép tư thị, cái này hải cấm đã trên thực chất có cũng như không. Mao Hải Phong đưa tay chỉ cách đó không xa bờ biển, gật một cái Ninh Ba các nơi hướng, tự tin đĩnh đạc nói. Uông Trực nghe vậy khẽ mỉm cười một cái, lại tiếp tục nghiêm túc dặn dò Mao Hải Phong đạo. Quan phủ giỏi nhất thay đổi, chớ bất cẩn hơn, nghĩa phụ dạy dỗ, cân vớt bai TTV hài nhi khắc trong tâm khảm. Lại không nói quan phủ, dân gian càng là như vậy. Chiết Mân hào môn, thế gia tranh nhau cùng chúng ta ngầm thông có hay không, cùng bọn ta giao dịch giao hàng lui tới. Giang Chiết một giải duyên hài người ta, gần như nhà nhà cũng thiệp cập buôn lậu mua bán, thất đại cô tám đại di luôn có một theo chúng ta ngầm thông quan hệ. Khoảng thời gian này, chúng ta dựa vào một chút bờ, liền có một ít nhỏ trăm họ tranh nhau bán cho chúng ta hủ tiếu, dầu rượu. Ta có thể đường hoàng mang theo dưới quyền binh sĩ đi tới Hàng Châu Phủ, Tô Châu Phủ đầu đường, quang minh chính đại cùng dân chúng địa phương làm ăn, địa phương quan phủ giống như là trợn mắt mù vậy, quản cũng mặc kệ. Mao Hải Phong dùng sức gật đầu một cái, nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, chỉ thấy xa xa bên bờ một trận ồn ào, như có nhóm lớn bóng người, Uông Trực cảnh giác làm người ta dò xét. Rất nhanh, dò xét người liền trở lại bẩm báo nói. Trở về đại vương, mới vừa ồn ào là Ninh Ba Lâm Hải một ít thôn dân, bọn họ tranh nhau mong muốn đem con cái của bọn họ đưa đến chúng ta trên thuyền, khẩn cầu đại vương chứa chấp. Ha ha, nhận lấy, tất cả đều nhận lấy, bản vương ai đến cũng không có cự tuyệt. Uông Trực nghe vậy ha ha phá lên cười, dân tâm có thể dùng, chúc mừng nghĩa phụ, Mao Hải Phong nhân cơ hội cung duy nói. Ha ha ha, Uông Trực rất là thụ dụng, cười to không dứt đối Mao Hải Phong giao phó đạo. Đối phía dưới lên tiếng, đối với cùng chúng ta ngầm thông có hay không, buôn lậu mua bán hào môn, thế ra còn có cái nào chăm họ, giá tiền cũng đừng ép quá thấp cho bọn họ nhượng độ một bộ phận lợi ích muốn bọn họ đều có bạc kiếm, như vậy mới tốt hơn vì bọn ta sử dụng. Những người này chính là chúng ta ở Đại Minh tai mắt cũng là chúng ta ngang dọc Đại Minh duyên hải căn cơ sở tài. Cách chương.